Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1624. Đệ 1624 chương quyết định tra rõ. Mỹ phụ nhân nói được đến đang ngồi đại bộ phận cao tầng tán đồng. Như là Quy Nguyên Tông như vậy đại phái vốn là hẳn là có kiêm dung tính. Khai Sơn Lập Phái có hai gã quá thượng lão tổ cũng là chơi độc cao thủ. Nếu là Ngu Thanh Thiền sẽ luyện độc cũng không có gì quan trọng. Tiêu trưởng lão sắc mặt trầm trầm. Chúng ta Quy Nguyên Tông như vậy danh môn chính phái như thế nào có thể nghiên cứu những cái đó mà. Đạo người am hiểu đồ vật. Nói như vậy đi ra ngoài còn sẽ bị mặt khác mấy đại tông môn cười chết, hôm nay chỉ cần làm ngu. Thanh Thiền ấn tượng ở này đó cao tầng trong mắt rơi chậm lại. Chuyện sau đó liền sẽ dễ làm rất nhiều. Mỹ phụ nhân cười nhạo một tiếng. Tiêu trưởng lão không khỏi cũng quá bảo thủ không chịu thay đổi. Khó trách như vậy nhiều năm tu vi cũng không có tinh tiến nhiều ít, ta cho rằng tông môn hay là nên đề xướng trăm hoa đua nở cho thỏa đáng. Tiêu trưởng lão trên mặt âm trầm chi sắc càng đậm. Hắn hiện tại ghét nhất chính là người khác chọc hắn tu vi đau đớn. Phía trước bởi vì tu luyện một môn công pháp xuất hiện sai lầm. Làm hại hắn nhiều năm tu vi thực lực đều không có tinh tiến. Khiến cho ở trong tông môn quyền uy cũng giảm xuống không ít. Tông chủ rất có thâm ý quét quét tiêu trưởng lão tốt đẹp phụ nhân. Mở miệng nói, hảo, tông môn trước nay liền không có cấm chế quá đệ tử trở thành luyện độc sư. Huống chi Ngu Thanh Thiền rốt cuộc có thể hay không luyện độc vẫn là không biết. Nàng phía trước hành động cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ta cảm thấy không cần phải lại chuyện này thượng dây dưa, không tồi. Lão Phu cũng cảm thấy này không phải trọng điểm mà ni, một người tương đối có quyền uy lão tổ nói. Mặc kệ nói như thế nào, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt thiên tài. Trừ lần đó ra ta thấy các nàng còn có được mặt khác đặc thù thiên phú. Là chúng ta hẳn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, có thể hay không luyện độc không quan trọng, chỉ cần trong lòng có Quy Nguyên Tông là được ta cũng tán đồng. Người trẻ tuổi có điểm tâm huyết là chuyện tốt. Ngu Thanh Thiền vừa rồi làm như vậy cũng không có gì không đúng, một khác danh lão giả tiếp tục nói. Ngược lại ta cho rằng những cái đó ngầm dẫn đường dụ ra để giết người khác đệ tử mới là nhất đáng. Giận, nhất định hẳn là nghiêm tra, tông chủ gật đầu. Ngoại hạng môn đệ tử rèn luyện nhiệm vụ sau khi kết thúc. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp quá thượng lão tổ, thái độ của hắn cũng thực minh xác. Chuyện này tuyệt đối không thể như thế hiểu biết, nhất định phải tra rõ rốt cuộc. Đang ngồi người chung trừ bỏ tiêu trưởng lão nhất phái hai người trầm mặc ngoại. Mặt khác cao tầng đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, tiêu trưởng lão cũng không có nhiều lời nữa. Nếu không khiến cho tông chủ chờ cao tầng hoài nghi càng mất nhiều hơn được. Hắn quyết định muốn chạy nhanh đưa tin làm Tiêu Dục đi đem tên kia đệ tử khẩu phong nghiêm. Ngàn vạn không thể dính líu thượng Tiêu Dục bản nhân mới được. Tông môn cao tầng xem như có thống nhất ý kiến. Vì thế tiếp tục quan khán thủy tinh cầu thượng hình ảnh. Ở nửa đường thượng, Phong Thần đồng dạng tao ngộ tới rồi một lần dụ ra để giết. Bất quá dụ ra để giết đồng dạng bị hắn nhẹ nhàng tránh né qua đi. Hơn nữa xử lý đến hành sự tác phong cùng Ngu Thanh Thiền không có sai biệt. Trực tiếp đem đối phương mục đích bại lộ ở tông môn cao tầng mí mắt phía dưới. Này cũng khiến cho tông môn cao tầng nhóm tức giận rồi. Bọn họ không nghĩ tới thế nhưng còn có người muốn đem tông môn hai căn tam hạng thiên phú vì thiên. Phẩm độc đinh hủy hoại, quả thực là không đem tông môn quy củ để vào mắt. Tông chủ chờ cao tầng đối tra rõ việc này quyết tâm càng cường. Tiêu trưởng lão tắc càng thêm bất an. Nửa ngày sau, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền ở đệ nhất tòa sơn sơn bụng khẩu hội hợp. Ngu Thanh Thiền tới trước, đứng ở sơn bụng nhập khẩu vị trí vây quanh xuống tay chờ đợi. Thấy Phong Thần xuất hiện bên môi giơ lên một cái độ cung. Người đã đến rồi, đợi thật lâu, Phong Thần đi đến Ngu Thanh Thiền bên người, duỗi tay phất phất nàng trên trán tóc mái cười khẽ hỏi. Chỉ chờ hơn nửa canh giờ mà thôi. chúng ta hai người tốc độ không sai biệt lắm. Mani, Ngô Thanh Thiển cười nói. Đi thôi, đi sấm sấm xem đệ nhất tòa sơn bụng có cái gì ngăn trở, hảo. Ngoặc kép, hết chương.